Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4693, Quá Điên Cuồng. Chương 4697, Quá Điên Cuồng. Không dám thất lễ, Lý Vân mở miệng nói. Nhà ta yêu hoàng nói, những tài liệu này, cũng không phải phổ thông hoàng kim. Ngoặc kép, không phải phổ thông hoàng kim. Nghe được Lý Vân lời nói, Kim Tiên Nhi không khỏi nhếch miệng nói. Không phải phổ thông hoàng kim. Cái kia chính là hỗn độn hoàng kim rồi. Ngoặc kép, thế nhưng là thì tính sao đâu. Đây cũng không phải là hỗn độn hoàng kim, mà chính là từ hỗn độn hoàng kim bên trong ngưng luyện ra được. Hỗn độn tinh kim, ngoặc kép, vô luận là phổ thông hoàng kim, vẫn là hỗn độn hoàng kim. Cho dù độ tinh khiết đạt đến 99,99%, cũng chung quy là ẩn chứa tạp chất. Cho dù cái kia tia tạp chất ít hơn nữa, thế nhưng là tồn tại cũng là tồn tại, biện giải không được. Mà cái này hỗn độn tinh kim thì lại khác. Trải qua quá 10 triệu lần thối luyện về sau, cái này hỗn độn tinh kim bên trong là không bao hàm pha bất kỳ tạp chất gì. Hắn độ tinh khiết cao đến 100%. Tại điên đảo ngũ hành giới bên trong, hình dung một đôi nam nữ cảm tình kiên cố, không gì phá nổi. Bình thường ưa thích dùng tình so tinh kim để hình dung. Hắn hàm nghĩa, hết thảy có tam trọng. Đệ nhất trọng, cũng là tình cảm của bọn hắn, sẽ không bị kim tiền đánh bại. Tầng thứ hai, cũng là tình cảm của bọn hắn, giống như tinh kim một dạng kiên cố. Tầng thứ ba, cũng là tình cảm của bọn hắn, giống như tinh kim một dạng thuần túy, không chứa một tia tạp chất. Chỉ bất quá, cái này tinh kim thực sự quá chân quý. Một tấn hỗn độn hoàng kim bên trong, cũng mới có thể đề luyện ra 1 kg tinh kim mà thôi. Cho dù là siêu cấp phú hào, cũng chỉ có thể chế tạo 1 cái tinh nhẫn vàng, đến làm nhẫn cưới mà thôi. Bởi vậy, Kim Tiên Nhi vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến. Cái này trên 100 chiếc xe lớn thượng trang, vậy mà đều là hỗn độn tinh kim. Cái này có thể quá điên cuồng, quá xa xỉ. Bất quá, trần chờ nhìn một chút cái kia trên 100 chiếc xe lớn phía trên dương gỗ. Cho dù trong này đựng, tất cả đều là hỗn độn tinh kim. Thế nhưng là, chẳng lẽ muốn dùng hỗn độn tinh kim, đem cả tòa cổ bảo đều bao vây lại sao? Mặc dù nói là tình so tinh kim, thế nhưng là đây cũng quá thổ đi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, những tài liệu này tựa hồ không đủ đem cả tòa cổ bảo đều bao trùm lên tới. Suy tư ở giữa, Kim Tiên Nhi mở miệng nói. Lần này trang sức, toàn bộ đều dùng hỗn độn tinh kim sao? Thế nhưng là cái này tựa hồ không quá đầy đủ a. Đối mặt Kim Tiên Nhi hỏi thăm, Lý Vân cung kính hồi đáp. Hồi bẩm Kim Tiểu Thư, lần này trang sức, chủ thể tài liệu là hỗn độn linh ngọc. Chỉ trên xe ngựa dương lớn, Lý Vân tiếp tục nói, những thứ này hỗn độn tinh kim, chỉ là dùng làm đồ trang sức. Cái gì? Nghe được Lý Vân lời nói, Kim Tiên Nhi triệt để bó tay rồi. Nói đùa cái gì a? Hỗn độn linh ngọc làm tài liệu chính, đi trang sức một tòa thành bảo. Là nàng điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Phải biết, ngay tại hơn 3 tháng trước, Kim Tiên Nhi hao tốn hơn 3 triệu hỗn độn kết tinh, mua 1 cái linh ngọc vòng tay. Vì cái tay này vòng tay, nàng cơ hồ móc rỗng của cải của nhà mình. Nhưng là bây giờ, Kim Thái vậy mà định dùng hỗn độn linh ngọc tới trang trí nghiêm chỉnh tòa cổ bảo. Người đây là tại mở cái gì trò đùa a? Linh ngọc không chỉ có riêng là quý, mấu chốt là, coi như ngươi trả nổi tiền, cũng căn bản mua không đến a. Hỗn độn linh ngọc là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu trí bảo a. Thế nhưng là, như thế trí bảo, cái này Kim Thái vậy mà làm thành là trang sức tài liệu, dùng để trở trang sức hắn cổ bảo, coi như lại xa xỉ, cũng phải có cái hạn độ có được hay không? Há to miệng, Kim Tiên Nhi nhìn xem Lý Vân nói, ý của ngươi là nói, hắn muốn dùng hỗn độn linh ngọc cắt chém thành tấm vật liệu, dùng để bao trùm cổ bảo tường ngoài sao? Ngoặc kép, Quả quyết nhẹ gật đầu. Lý Vân nói, không sai, hết thảy 300 dương lớn tấm vật liệu, bây giờ đang ở truyền tống trận nơi nào? Có điều, nhà ta yêu hoàng nói, những cái kia tấm vật liệu đã cắt chém hoàn tất, trực tiếp khảm nạm bên ngoài trên tường là có thể. Cho nên, liền không cần vận đến nơi đây, tiến hành tinh gia công. Nói dứt lời, Lý Vân đối với Kim Tiên Nhi ôm quyền nói, nếu như không có chuyện gì khác, ta cái này liền trở về, hướng nhà ta yêu hoàng phục mệnh đi. Nghe được Lý Vân lời nói, Kim Tiên Nhi mờ mịt nói, cái này, nơi này nhiều như vậy tinh kim, liền dễ dàng như vậy giao cho ta sao? Hắn liền không sợ ta tham không có sao? Ngoặc kép, yêu hoàng bệ hạ cũng là như thế mệnh lệnh, ý nghĩ của hắn ta cũng không rõ ràng. Nói dứt lời, Lý Vân cũng không dừng lại. Đối với Kim Tiên Nhi liền ôm quyền về sau, quay người hướng truyền tống trận phương hướng tiến đến, đưa mắt nhìn Lý Vân rời đi. Kim Tiên Nhi gương mặt mờ mịt, cái kia Kim Thái, cứ như vậy tín nhiệm nàng sao? Phải biết, cái này 100 cỗ xe ngựa bên trong, nếu như trang thật đều là hỗn độn tinh kim, như vậy không hề nghi ngờ, đây là một khoản tài sản phú khả địch quốc. Hắn cứ như vậy tin tưởng mình, vững tin chính mình sẽ không động tham niệm sao? Lắc đầu, Kim Tiên Nhi không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ huy cái kia 100 cỗ xe ngựa, đem trên xe cái dương, gỡ tiến vào đằng sau trong kho hàng. Nghĩ tới, Chu Hoành Vũ vậy mà dùng hỗn độn tinh kim, cùng hỗn độn linh ngọc, tới trang trí tòa kia cổ bảo. Kim Tiên Nhi nội tâm, liền không khỏi một hồi cảm động. Rất hiển nhiên, đã không có so hai loại tài liệu, càng hiếm hoi hơn, trân quý hơn trang sức tài liệu. Thậm chí, hai loại tài liệu, căn bản cũng không phải là dùng để chở trang sức, mà chính là dùng tới tu luyện. Cái kia hỗn độn linh ngọc, điêu khắc thành vòng tay, hoặc là nhẫn, hoặc là ngọc bội, đeo ở trên người, có thể chậm rãi, thoải mái tu sĩ chiến thể, tịnh hóa hắn huyết mạch. Tăng lên hắn huyết mạch phẩm chất. Hắn chỗ tốt nhiều, đơn giản nhiều đến nói không hết. Xác thực nói, cái này hỗn độn linh ngọc, tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Tuyệt đại đa số tu sĩ, đừng nói nắm giữ, thậm chí ngay cả gặp, đều chưa thấy qua a. Về phần hỗn độn tinh kim, cái kia đối với yêu tộc tới nói, quả thực là chí cao vô thượng tu luyện tài liệu. Đừng nói phổ thông, Bạch Quang Thánh thể trở xuống tu sĩ, cho dù là hỗn độn chiến thể thánh tôn, cũng tuyệt đối sẽ thèm nhỏ nước dãi a. Cái này hỗn độn tinh kim, vốn là chỉ có thánh tôn mới có tư cách sử dụng tu luyện tài liệu a. Phổ thông tu sĩ đừng nói sử dụng, thậm chí ngay cả gặp, chỉ sợ đều chưa từng gặp qua a. Phải biết, hỗn độn tinh kim là chỉ có thánh tôn mới có thể từ hỗn độn hoàng kim bên trong ngưng luyện ra được, bình quân 1 tấn hỗn độn hoàng kim, mới có thể ngưng luyện ra 1 kg hỗn độn tinh kim. Nếu như nói, hỗn độn linh ngọc, có thể thối luyện cùng chiết xuất yêu tộc huyết mạch, tăng lên hắn huyết mạch phẩm chất, tăng cường hắn tiềm lực cùng tu luyện tốc độ. Như vậy, cái này hỗn độn tinh kim, thì có thể trực tiếp dùng tới tu luyện, đem hỗn độn tinh kim bên trong tinh kim chi khí rút lấy ra. Ngưng tụ tại đầu ngón tay, hoặc là khéo mồm khéo miệng phía trên. Một chảo này từ vô xuống đi, cái này một vả mổ xuống dưới. Lấy kim xí đại bằng điều chủng tộc thiên phú, cái kia thật là thần cản giết thần, Phật làm giết Phật a. Phụ trách nói, đem như thế bảo vật chân quý, làm thành là trang sức tài liệu, quả thực là phát rồ. Đây quả thực là thèm chết người không đền mạng a. Như thế khiến người ta điên cuồng chân bảo. Kim Thái không dùng để tu luyện, ngược lại dùng để chở trang sức một tòa cổ bảo. Gây nên, chỉ là tế điện hắn đối Kim Tiên Nhi cái kia phần yêu mến. Cái này thật sự là. Tuy nhiên, Kim Tiên Nhi tự nhận là không phải một cái vật chất nữ hài, càng không phải là một cái siêu cấp coi trọng tiền bạc nữ nhân. Nhưng là, không thể không nói. Nếu như Kim Thái đem những này hỗn độn tinh kim, cùng những cái kia hỗn độn linh ngọc, cũng làm thành lễ vật đưa cho nàng lời nói. Nàng thật không ngại theo hắn, làm hắn tiểu kiều thê. Đương nhiên đương nhiên, nơi này có một cái tiền đề. Cái kia nhất định phải là hiện tại Kim Thái, mà không phải mấy chục triệu năm trước. Cái kia thô lỗ vô cùng Kim Thái. Bất quá, nếu như là hiện tại Kim Thái nha, kỳ thực coi như không cho nàng nhiều như vậy, chỉ cấp 10%, thực sự không được, 1%, 0.001, 1/1000, có lẽ, nàng liền, lắc đầu, Kim Tiên Nhi không dám tiếp tục suy nghĩ. Lúc cho tới bây giờ, Kim Thái đã cho nàng tự do, nàng không thể chính mình muốn chết, lại chính mình chạy về bên cạnh hắn. Tuy nhiên nàng cũng thừa nhận, trong nội tâm, nàng đã bị Kim Thái thật sâu cảm động. Thậm chí, tâm lý có chút muốn phải đáp ứng truy cầu của hắn. Thế nhưng là so sánh mà nói, đi qua mấy chục triệu năm thời gian bên trong, nàng đều tại khát vọng giải thoát trói buộc, có thể tự do tự tại, ưa thích mình thích nam nhân, cùng mình thích nam nhân kết giao. Trước kia, dạng này tự do, mong muốn mà không thể được. Hiện tại, theo Kim Thái buông tay, dạng này tự do, nàng rốt cục nắm giữ. Bởi vậy, nàng nhất định phải tỉnh táo lại, không thể đầu óc nóng lên, liền làm ra quyết định. Tối thiểu nhất, cũng muốn so sánh về sau, lại làm ra sau cùng lựa chọn. Hết chương.